Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Kiếm Chỉ Sở Hành Vân, chương 430, Kiếm Chỉ Sở Hành Vân, Tề Ngọc Chân thất bại, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng, tảng lớn xương ngực đều bị chém đứt rơi, nếu là vết kiếm sâu hơn một tấc, trái tim của hắn cũng sẽ đến đây vỡ vụn, tại chỗ bỏ mình. Sở Hành Vân một kiếm kia có thể giết hắn, nhưng nơi này là Đăng Thiên Kiếm Hội, không được giết người. Ở Tề Ngọc Chân bị mang xuống thời gian, Tề Dương trầm dường như mãnh thú vậy nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, trong mắt sát ý tàn sát bừa bãi, mà Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc đám người ánh mắt lạnh giá âm trầm, lộ ra lành lạnh sát khí. Về phần vây xem đoàn người còn lại là đầu lấy kính nể con mắt quang. Vừa rồi một màn kia dành cho bọn họ quá nhiều chấn động, vô pháp quên. Tám mạnh chiến, Sở Hành Vân lén chỉ đạo Hạ Khuynh Thành, trợ Hạ Khuynh Thành chiến thắng Tần Tú, tấn cấp bốn mạnh. Này, thể hiện hắn nguyên bác kiến thức, xảo ra chỉ đạo là có thể kích thích ra người khác tiềm lực, khiến cho kỳ thực lực đại tăng. Bốn mạnh chiến, Sở Hành Vân nghênh chiến Tề Ngọc Chân, một kiếm, phá thanh thiên, thắng được thắng lợi cuối cùng. Du Ngoạn Sơn Thủy Khôi Thủ Chi Chiến, này, thể hiện hắn thực lực kinh khủng. Mặc dù đối thủ tu vi hơn xa cho hắn, hắn đều có thể chiến thắng. Như vậy người, mặc dù ở Yêu Nghiệt Mọc Thành Bụi Vạn Kiếm Các, đều quá ít thấy, thiên phú và thực lực đầy đủ, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Trọng yếu hơn là, hắn, tuổi gần 17, còn rất trẻ, không ai có thể dự liệu được. Tiếp qua mấy năm, hắn sẽ trở thành vừa được loại nào hoàn cảnh. Tề Ngọc Chân là Đăng Thiên Kiếm Hội lôi cuốn đoạt giải nhất. Hiện tại, hắn bại bởi Lạc Vân, hơn nữa bị bại rất là chật vật. Kể từ đó, Lạc Vân liền thủ nhi đại chi, trở thành lôi cuốn đoạt giải nhất. Đệ nhị chiến, Hạ Khuynh Thành chiến Lục Hình, người thắng đem cùng Lạc Vân đánh một trận, người thắng thì trở thành Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ. Từ thực lực của hai người phán đoán, đều không phải là đối thủ của Lạc Vân. Lấy địa linh cảnh tu vi, Du Ngoạn Sơn Thủy Khôi Thủ Chi Chiến, hơn nữa vẫn là lấy kiếm chủ thân phận, như vậy việc Tự Vạn Kiếm Các thành lập tới nay chẳng bao giờ phát sinh qua. Lạc Vân đơn giản là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ngoặc kép, phân tạp tiếng nghị luận vang lên. Một bọn ngoại môn đệ tử từ mới vừa trong rung động phục hồi tinh thần lại, đều là bị Sở Hành Vân thực lực thuyết phục. Thậm chí ở không ít người trong tâm, đều đối với Sở Hành Vân tràn đầy ngưỡng mộ. Lúc này, Sở Hành Vân đã đi xuống lôi đài, khuôn mặt như trước vẫn duy trì bình tĩnh. Phía dưới, Vân Trường Thanh bốn người từ lâu đứng lên, quay hắn gật đầu ý bảo. Vừa rồi trận chiến ấy, Sở Hành Vân biểu hiện rất hoàn mỹ, bọn họ đã không lời nào để nói, chỉ có thể dùng nhãn thần biểu đạt mình chúc mừng. Chúc hắn dũng đoạt chức thủ khoa. Phạm Vô Kiếp cũng dừng ở Sở Hành Vân, không ngừng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Từ của ngươi thần sắc phán đoán, từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì có tất thắng ý. Ta nói không sai chứ? Lúc này, Hạ Khuynh Thành đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, tiếu mang trên mặt lau một cái ôn nhuận lúm đồng tiền. Coi là vậy đi, Sở Hành Vân nhún vai, giọng nói rất là tùy ý. Này vừa mới nói xong Hạ Khuynh Thành ánh mắt run một cái. Vốn có, nàng câu nói mới vừa rồi kia, chỉ là đơn thuần trêu ghẹo. Dù sao Tề Ngọc Chân là con của kiếm chủ, tu vi càng đạt đến thiên linh tam trọng thiên, muốn lấy địa linh cửu trọng thiên tu vi chiến thắng hắn, độ khó sao mà cao. Thả không ngờ, Sở Hành Vân cư nhiên trực tiếp thừa nhận, còn trả lời như vậy đương nhiên. Điều này làm cho Hạ Khuynh Thành cảm giác sâu sắc khiếp sợ, càng phát ra nhìn không thấu Sở Hành Vân thực lực. Đệ nhị chiến, người phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đại ý. Lúc này, Sở Hành Vân lời của vang lên, nhường Hạ Khuynh Thành từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Quơ đôi bàn tay trắng như phấn, cười nói, yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Sau khi nói xong, nàng hoạt động bước liên tục, hướng phía mặt khác một tòa võ đạo lôi đài đi đến. Sở Hành Vân đưa mắt nhìn Hạ Khuynh Thành ly khai, quay người lại, lại cảm giác bên cạnh có một đạo cực nóng ánh mắt chạy tới. Ánh mắt kia người, chính là Lục Hình. Đọc truyện với HTTP, chuyên, cuatui.net gạch chéo nhưng thấy hắn đứng ở trong hư không. Huyết khí như tơ, quanh quẩn ở trên thân thể hạ, thẩm thấu ra hồng quang huyết sắc trong con ngươi. Hiện đầy ngẩng cao chiến ý, ngay cả đường nhìn, cũng biến thành cực nóng. Người này, không đơn giản. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày. Lục Hình sở phát ra khí tức, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, trở nên không gì sánh được nguy hiểm. Thậm chí, Sở Hành Vân có vẻ cảm giác, nghĩ cái này Lục Hình, so với Tề Ngọc Chân, còn nguy hiểm hơn. Đệ nhị chiến, Hạ Khuynh Thành, chiến Lục Hình. Giờ khắc này, một giọng nói truyền ra, mênh mông đài cao trở nên vắng vẻ không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn trên lôi đài hai đạo thân ảnh. Theo như bình thường mà nói, địa linh cửu trọng thiên người, nghênh chiến thiên linh nhị trọng người, căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng trải qua trước mấy chiến, không ai lại ôm loại ý niệm này. Phàm là cùng Sở Hành Vân có liên quan người, đều không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Một trận chiến này, bọn họ đồng dạng không dám vọng hạ bình luận. Võ đạo trên lôi đài, hai người đồng thời hướng đối phương hành lễ, đã ở đồng nhất sát, trên người của bọn họ toát ra quang hoa chói mắt. Hô, gió nổi lên, xen lẫn bạch ngu rốt xương mù dày đặc cuồng phong đảo qua, trở ngại đám người tầm mắt, đem võ đạo lôi đài đơn giản bao phủ. Hạ Khuynh Thành yểu điệu thân ảnh tiêu thất, sáp nhập vào xương mù dày đặc chung, làm cho không người nào có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Lại là một chiêu này, đoàn người chân mày khẩn túc. Ở tám mạnh chi chiến, Hạ Khuynh Thành hay dùng chiêu này triệt để mê hoặc Tần Tú phán đoán, do đó thành công tấn cấp bốn mạnh. Chiêu này cũng thật cũng ảo, nhường tất cả mọi người cảm giác được vướng tay chân. Lục Hình đứng tại chỗ, bị sương mù dày đặc trở ngại tầm mắt, hắn khuôn mặt không có biến hóa chút nào, máu màu nhìn thẳng phía trước, nói, chiêu này đích xác rất mạnh, nhưng đối với ta không dùng được. Thoại âm rơi xuống sát na, Lục Hình trên người bạo dũng ra vô cùng huyết quang ngưng tụ thành một cái hình người hư ảnh, cầm trong tay huyết kiếm, hướng phía nơi nào đó hư không hung hãn lướt đi. Suy lạp, huyết ảnh khí tức trên người kinh khủng đến cực điểm, giết chóc khí điên cuồng bạo phát, không chỉ có ẩn chứa kiếm khí phong duệ, còn chính mình một thần túy lực lượng hủy diệt. Cổ lực lượng này tràn ngập hư không trong nháy mắt, sương mù dày đặc khoảng cách tiêu tán rơi, ánh dương quang thùy rơi xuống, chiếu sáng Lục Hình thân thể, cư nhiên chiết xạ ra vô cùng tận huyết quang. Ngay vào lúc này, phiến thẩm người huyết quang trong truyền đến một tia hơi yếu ba động, Lục Hình hai mắt cuồng chiến, vung tay lên, huyết sắc kiếm, từ lâu thương nhưng ra khỏi vỏ, chạy đến một chỗ, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên một đáng sợ giết chóc một cơn lốc. Bại, ngoặc kép, Lục Hình đột nhiên phun ra một chữ, giết chóc một cơn lốc nổ tung rơi, đem một đạo bóng hình xinh đẹp ngạnh sinh sinh ép đi ra. Mạnh mẽ khí tức hạ xuống trên người của nàng, tương kỳ dễ dàng đánh bay ra võ đạo lôi đài. Thình thịch, đạo kia bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, dẫm lên tét một mảnh tảng đá ngọc cục gạch, mà nàng trương hoàn mỹ không tì vết mặt cười thượng, từ lâu một mảnh trắng xám, nơi khóe miệng, một luồng đỏ sẫm tiên huyết chảy ra, tích rơi xuống mặt đất. Cô gái này, là Hạ Khuynh Thành, nàng đánh với Lục Hình một trận, ngắn ngủi mấy hơi thở, đã bị chấn xuống lôi đài, còn bị ta thương thế. Như vậy chi cảnh, nhường rất nhiều người không có thể phản ứng kịp. Bốn mạnh chiến đệ nhị chiến, cứ như vậy kết thúc. Lục Hình, thắng được thật nhanh, cận một kiếm, thì thắng Hạ Khuynh Thành. Chỉ thấy hắn đứng ở giữa lôi đài, ánh mắt rời qua, nhìn về phía trước đài cao. Huyết kiếm giơ lên, nhắm thẳng vào Sở Hành Vân. Chức thủ khoa, không phải ta Lục Hình Mạc Trúc, một đạo hào ngôn chi âm từ Lục Hình trong miệng thốt ra. Khi hắn đang khi nói chuyện, cả người huyết khí nở rộ, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, đoàn người kinh ngạc phát hiện, Lục Hình khí tức, cư nhiên đạt tới thiên linh tam trọng cảnh. Hơn nữa, này một cổ chân khí hơi thở, so với Tể Ngọc chân, càng mạnh, cũng càng là thuần túy. Hết chương.